Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1202. Bỏ xe giữ tướng sao? Hoắc Tiềm Danh trong đầu toát ra cái từ này đến. Khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Rốt cuộc chính hắn cũng đã làm rất nhiều lần chuyện giống vậy. Huyện hương đất thị tỉnh. Trước kia cho tới bây giờ đều không có nhận thật cẩn thận đi tính toán qua. Mà bây giờ hồi tưởng lại, những cái kia đã từng bị hắn vứt bỏ người. Tuyệt đại đa số đều đã không nhớ được tên. Cái này như cái bàn cờ đồng dạng. Xe, chỉ là, xe, công cụ người mà thôi. Không cần phải đi để ý hắn họ gì tên gì. Trong nhà còn có cái gì thân nhân. Có phải hay không sẽ có người bởi vì hắn rơi xuống mà thay đổi nhân sinh? Thượng vị giả chỉ cân nhắc thắng bại, không cân nhắc tình cảm. Trừ phi có một ngày, mình cũng thành viên kia, xe. Đinh linh linh, cốc cốc cốc, chuông điện thoại cùng tiếng đập cửa đồng thời vang lên. Trợ lý đẩy cửa vào. Hội trưởng, đã đến giờ, nên tiếp tục tiến hành hỏi ý. Được rồi, ta đã biết. Người trước đi qua, để cho ta một người suy nghĩ lại một chút. Minh bạch, trợ lý nghiêm túc đóng cửa thật kỹ, hướng phía phòng họp đi tới. Cho đến lúc này, Hoắc Tiềm Danh mới cầm điện thoại di động lên đến điện thoại là vợ cả của hắn đánh tới. Uy tương đương, hắn nhận, chỉ nghe lão bà tại đối diện lo lắng nói. Lặn tên, người đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy. Hoắc Tiềm Danh trong lòng, lộp bộp, một chút. Hỏi vội, vì cái gì hỏi như vậy? Vừa rồi tương đương, còn không đợi lão bà mở miệng. Đối diện một thanh âm khác liền hô. Cha tương đương, có người đến trong nhà của chúng ta đến. An bài chúng ta lập tức đi máy bay xuất ngoại. Mà lại, bọn hắn còn hướng chúng ta tài khoản bên trong đánh thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền. Hoắc Tiềm Danh trong lúc nhất thời vậy mà im lặng ngưng nghẹn. Nói không nên lời nửa chữ tới. Lão bà vẫn như cũ lo lắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Là muốn chạy trốn sao? Ngươi chừng nào thì trở về? Cha, ngươi mau trở lại đi. Nghe vợ con tại điện thoại đối diện không ở la lên. Hoắc Tiềm Danh trong hốc mắt dần dần ướt át. Ngậm lấy nước mắt, nhưng lại cố nén cảm xúc chấn định nói. Các ngươi nghe sắp xếp của bọn hắn. Lập tức đi ngay đi. Ta sau đó liền đến. Rốt cục chờ vào trong nhà trụ cột trả lời. Thê tử hơi yên lòng một chút. Dặn dò, vậy ngươi muốn hết thảy cẩn thận. Ta cùng nhi tử chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, Hoắc Tiềm Danh còn có thể nghe thấy nhi tử dỗ dành khóc giống cháu trai. Sốt ruột bận bịu hoàng đi thu thập tế nhuyễn. Con dâu còn ở bên cạnh mang theo tiếng khóc nức nở an ủi ba ba. Bất quá bây giờ còn tốt. Bọn hắn chỉ cho là sự tình đến không thể hòa hoãn tình trạng. Người một nhà bị bất đắc dĩ muốn ly biệt quê hương mà thôi. Chỉ cần người một nhà còn cùng một chỗ, lại không thiếu tiền, thời gian vẫn là có thể khôi phục thành trước kia cái dáng vẻ kia. Thậm chí, nói không chính xác, còn có cơ hội trở lại. Điện thoại cúp máy về sau. Hoắc Tiềm Danh cúi đầu yên lặng biên tập lấy tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư là liên quan tới hắn tất cả tài sản riêng tường tình. Còn có thật nhiều người trong nhà cũng không biết bất động sản. Cổ phần loại hình, chung vào một chỗ cơ hồ là cái thiên văn sổ tự. Tin nhắn biên tập xong về sau. Hắn cũng không có lựa chọn lập tức gửi đi, mà là sững sờ ở trên ghế salon, hai mắt đăm đăm, tiếp lấy chất phác đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Hoắc hội trưởng còn chưa có trở lại sao? Trong phòng họp, Hàn Khai Hoàng hơn buồn bực đối Hồng hội con tin hỏi. Hắn làm đây là địa phương nào? Làm chúng ta là ai? Đều phải chờ đợi hắn. Thật có lỗi. Hoắc hội trưởng bỗng nhiên có chút không thoải mái. Ngay tại uống thuốc xong liền sẽ tới. Trợ lý chỉ có thể đầu đầy mồ hôi ứng với. trong lòng lại không ngọn nguồn. Làm Hoắc Tiềm Danh trợ lý, hắn đương nhiên cũng biết Hồng Hội hiện tại gặp phải bấp bênh, đã là cao ốc đem nghiêng. Tại cái này mấu chốt bên trên, hội trưởng nhưng lại thái độ khác thường, trầm mặc, nghĩ như thế nào làm sao để người không yên lòng nha. Chịu không được, Hàn Khai Hoàng liên tục thúc giục cùng Phí Chiết nghi vấn. Hắn đành phải lại một lần nữa đứng dậy đi vào Hoắc Tiềm Danh vừa rồi ở lại phòng nghỉ. Nhẹ nhàng gõ cửa về sau, đi vào, nơi này là giám tra phủ, không thể dùng loại phương thức này, bằng không bọn hắn sau đó cũng rất khó bàn giao. Hoắc Tiềm Danh tại phía trước cửa sổ ngẩn ra nửa ngày, bất đắc dĩ nghĩ đến, tiến tới cười khổ, thầm nghĩ đến một bước này, mình thậm chí ngay cả phương thức rời đi cũng không thể tự do lựa chọn nha. Hắn quay đầu lại nhìn một chút mình mang theo trong người bao, nhớ lại đồ vật bên trong, càng nghĩ, hắn đem bao mở ra, đem đồ vật bên trong tất cả đều ngược lại trên bàn. Sau đó cầm lấy chi kia quý báu bút máy, mở ra nắp bút, đem đầu bút hung hăng đập vào trên bàn. Chỉ nghe đinh miệt tiếng, bút máy đầu bút theo tiếng mà đứt, mảnh vỡ khỏi phải bay, rơi trên mặt đất. Hoắc Tiềm Danh lúc này biểu lộ đã chết lặng, hắn gần như là sụi lơ lấy quỳ bò qua đi, nhặt lên kia mảnh vụn, nhìn chằm chằm y nguyên mang theo mặc thủy, tối tăm mà sắc bén mảnh vỡ, cắn răng, đưa tay, hướng cổ của mình, ung dung đọc sách www.utxt.info, động mạch liều mạng vạch một cái. Hắn biết rõ, nghĩ muốn vĩnh viễn nghỉ ngơi một chút đi, muốn bảo trụ một nhà vợ con lão tiểu vinh hoa phú quý. Cái này có thể so sánh cắt cổ tay muốn tới đến đơn giản trực tiếp. Nói một cách khác, hắn nhất định phải để cho mình không cứu. Loảng xoàng, Hoắc Tiềm Danh trợ lý thất hồn lạc phách đột nhiên vọt vào phòng họp. Cả kinh những người khác cùng nhau sững sờ. Ngươi chuyện gì xảy ra? Phí Chiết trong nháy mắt liền bạo nộ rồi, thầm nghĩ Hoắc Tiềm Danh đây là muốn làm gì? Hiện tại là bằng chứng như núi, chẳng lẽ lại còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Nhưng mà tên kia trợ lý gào ra một câu, lại hoàn toàn thay đổi hôm nay trận này hỏi ý hội nghị tiến trình. Cùng lúc đó, Đoạn Hoài Cương bí mật tọa giá, vừa lái vào giám tra phủ cửa lớn. Sau nửa giờ, người trong phòng họp chỉ còn lại có mấy cái, ngoại trừ Đoạn Hoài Cương, chỉ có giám tra phủ chủ quản Triệu Kiện Dân, hỏi ý tiểu tổ tổ trưởng Phí Chiết, Sở Nam vấn trách tiểu tổ tổ trưởng Hàn Khai Hoàng như thế giải rác mấy người. Nghe thấy tiếng đập cửa vang lên về sau, Phí Chiết đứng dậy tới cửa theo tới người dì tay vài câu. Một lần nữa đóng cửa lại quay đầu lại nói, cứu giúp vô hiệu, đã tuyên bố tử vong. A tương đương, Đoạn Hoài Cương cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Triệu Kiện Dân, chúc tịch tương đương, hắn bận bịu đáp. Trương Tranh máy bay vừa xuống đất, bị Châu Vĩnh Ninh xe đón đi. Mặt khác, là Tư Tài sau an bài chuyên cơ. Hoắc Tiềm Danh người một nhà vừa mới đến sân bay, hiện tại muốn ngăn còn kịp. Đoạn Hoài Cương vẩy một cái lông mày nói, không cần ngăn cản. Hoắc Tiềm Danh đang hỏi ý hội nghị lúc đột phát cơ tim tắc nghẽn, bất hạnh chết bệnh, xác thực cũng là ai cũng không dự liệu được sự tình. Thế nào, lão Hàn? Hắn hướng Hàn Khai Hoàng hỏi, có thể tiếp nhận a? Hàn Khai Hoàng toàn thân cứng đờ, lúng túng gật đầu, đương nhiên, đối với hắn qua đời, ta cảm giác sâu sắc bi thống. Hoắc Tiềm Danh đồng chí là thời đại mới Trung Quốc kính dâng đến điểm cuối của sinh mệnh một khác, làm người khâm phục. Phí Chiết đứng đấy, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm cảm khái, người chết là lớn nha, người vừa chết, mọi chuyện cần thiết liền đều đi qua. Đoạn Hoài Cương an vị tại trong phòng họp, ngay trước mấy người mặt, bắt đầu an bài lên các hạng công việc tới, một cái tiếp một cái điện thoại đánh ra ngoài, lại một cái tiếp một cái điện thoại về đi qua. Hiệu suất chi cao, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Lại qua 2 giờ về sau, một bên khác truyền đến tin tức, Tấn Hoàng Hội ngân sách khởi tố Hồng Hội phi pháp lấy trộm tin tức vụ án. Trải qua kịch liệt hợp lý đình biện luận về sau, có chung thẩm phán quyết, nguyên cáo thắng kiện, phán xử Hồng Hội tổng sẽ lập tức trả lại phi pháp kiếm lời 700 có hơn vạn. Cùng bồi thường tiền 1.000 có hơn vạn dùng cho ngài Thu Ninh trị liệu. Đồng thời giao trách nhiệm Hồng Hội khai triển nội bộ điều tra. Cụ thể trải qua xử lý nhân viên, từ trên xuống dưới, lột toàn bộ, liền xuất liên tục đình thứ nhất, Phó Hội trưởng Trương Thiện Lâm cũng giao cho giám tra phủ án. Ngoại điều tra, này chiến dịch, có thể nói là lấy Tấn Hoàng Quỹ từ thiện đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Tại trên Internet cũng đưa tới thao thiên cự lãng đồng dạng tiếng vọng. Vô số người bắt đầu sau đó ra cát công kích Hồng Hội. Nhưng là Trần Tấn trong lòng lại cũng không cao hứng. Tương phản, loại kia không hiểu thấu cảm giác nguy cơ, còn càng thêm ngưng trọng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?